Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 829, giả, chắc chắn là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người trợn to tới mức sắp rớt hẳn ra ngoài, cả người không nhịn được run lẩy bẩy, khoảnh khắc vừa nãy làm cho trái tim của mọi người ở đây gần như phát nổ, bọn họ cũng cho rằng người thanh niên của Long Quốc này muốn giết Ưng Hoàng. Im lặng như chết, trong tòa cung điện Bạch Kim, tất cả các quý tộc đều phải dừng việc hít thở lại. Đã hoàn toàn bị dọa sợ, lạch cạch, một âm thanh bỗng nhiên phá vỡ sự tĩnh mịch bên trong cung điện, một viên kim cương cực lớn lăn xuống từ bên trên vương miện, ngôi sao của châu Phi, viên kim cương tự nhiên lớn nhất thế giới, to gần bằng một nắm đấm, long lanh sáng rực. Diệp Bắc Minh vung tay, nội lực đã cuốn ngôi sao châu Phi rơi vào trong tay anh, sau đó xoay người rời đi. Hoàng đế Ưng Quốc tê liệt ngồi xuống chiếc ngai vàng giờ đây chỉ còn một nửa, mệt tới gần như kiệt sức. Đêm hôm đó, một tin tức kinh khủng thổi quét toàn bộ Âu Châu. Có một người đàn ông thần bí đến từ Long Quốc đã nhẹ nhàng giết chết đội quân 300.000 người của Ưng Quốc tại Vatican. Cùng lúc đó, có người còn tận mắt nhìn thấy một vị lang thần của Lang Quốc dẫn theo 300 tên người sói tham gia chiến đấu, toàn bộ bỏ mình. Hơn 1.000 binh vương đứng đầu đến từ đội thủy quân lục chiến của Hùng Quốc cũng chết sạch hết cả. Tin tức vừa phát ra, khắp Âu Châu đều chấn động, giả. Chắc chắn là giả, một người nhẹ nhàng giết đội quân 300.000 người. Cậu thấy có hợp lý không? Cho dù là 300.000 con heo còn không giết sạch trong một đêm được nữa là, còn có người sói tham gia chiến đấu. Đùa cái gì vậy? Trên đời làm gì có người sói cơ chứ? 1.000 vị binh vương của Hùng Quốc có thể ngang hàng với 100.000 đội quân đó. Phản ứng đầu tiên của đám người nghe thấy tin tức này chính là không tin, cùng với đó là những hình ảnh và video xuất hiện đầy rẫy trên mạng. Cách chương.